Kết hôn nhanh chóng, chương 1077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Cần cũng biết Hoa Ngọc Thành không thích anh ta, cũng không nói thêm cái gì nữa, đang chuẩn bị đứng đến một bên đi, bóng đèn nhỏ hướng về anh ta đưa tay ra, anh ôm một cái. Tên tiểu tử này ra màn hình cũng rất nhiều, nơi nào đều có nó. Cố Đình Cần nhìn một cái ánh mắt mong đợi của bóng đèn nhỏ, không nhịn được bế bóng đèn nhỏ qua. Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đều không thích Cố Đình Cần lắm, nhưng mà bóng đèn nhỏ đối với Cố Đình Cần lại rất nhiệt tình. Cố Đình Cần đột nhiên phát hiện, ở trong nhà này, người đối với anh ta tốt nhất lại là bóng đèn nhỏ, đứa bé chưa đủ 2 tuổi. Bọn họ tới rất đúng giờ, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi mua bắp rang, Cố Đình Cần đang bế bóng đèn nhỏ giống như bị keo dán chặt trên người Cố Đình Cần. Đây có thể là hai anh em tuổi với có chệch lệch tuổi tác lớn nhất rồi. Mẹ Hoa nhìn thấy cảnh này, nở nụ cười. Lúc trước Ngọc Thành khi còn bé, suốt ngày chăm sóc Tiểu Cần, hiện tại lại là Tiểu Cần chăm sóc Dương Dương rồi. Vừa nhìn thấy bóng đèn nhỏ, mẹ Hoa liền sẽ nhớ tới khi Cố Đình Cần còn bé. Mua xong bắp rang, Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh trả tiền, Cao Thanh Thu ôm lấy thùng bắp rang, không nhịn được ăn một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn cô ta, bái phục nói. Mới vừa cơm nước xong, cô vẫn có thể ăn được nữa. Em thật lâu chưa ăn. Cao Thanh Thu ôm lấy thùng đi tới trước mặt Hoa Châu Du, đưa cho Châu Du một thùng. Thật ra thì người nhà đều không thích ăn những thứ này, cũng chính là Cao Thanh Thu là đồ ham ăn, mới thích ăn những thứ này. Hoa Châu Du nhận một thùng, Hoa Ngọc Thành lại mua nước cho mọi người mới vào trong. Bọn họ Hoa Châu Du đi ở phía trước, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi ở phía sau, cô ta nhìn Hoa Ngọc Thành, hỏi. Chú lần trước tới xem phim là lúc nào? Không nhớ rõ, Cao Thanh Thu nhìn về anh ta cảm thấy rất kinh ngạc. Lại chưa có qua tới đây xem phim, em không tin. Hoa Ngọc Thành nhìn về Cao Thanh Thu, không đến xem qua phim thật kỳ quái sao? Rạp chiếu phim không phải là nơi hẹn hò tốt nhất sao? Anh lúc trước còn đi học hẹn hò với cô gái xinh đẹp cũng chưa từng tới. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên nhiều nở nụ cười. Em không phải là muốn hỏi anh có từng đã xem phim cùng cô gái khác hay không? Còn hỏi vòng vo như vậy làm sao? Không nhìn ra a tiểu nha đầu này còn nhiều trò như vậy. Cao Thanh Thu bị lột trần ra, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, nhìn về anh ta. Vậy anh rốt cuộc có hay không? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nói. Có chứ, nghe được anh ta nói cọ ánh mắt của Cao Thanh Thu lập tức trở nên hâm thúy. Với ai à, cô ta giả trang không để ý hỏi, thật ra thì trong lòng thật tò mò. Lại còn cùng cô gái khác tới xem phim, thật không ngờ. Hoa Ngọc Thành nhìn về Cao Thanh Thu đang đi ở đằng trước mình, anh ta lấy bắp rang qua, giật tay không của cô ta, nói. Với cô đấy, sau lưng có cô gái cũng tới xem phim, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành cùng Cao Thanh Thu, ở sau lưng nhỏ giọng nói. Thật là đẹp trai, Hoa Ngọc Thành rất cao, xuất hiện tại rạp chiếu phim, cũng khá là loại người thu hút sự ánh mắt của người khác. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nhịn không được bật cười. Mỗi lần người khác nhìn Hoa Ngọc Thành, cô ta đều có một cảm giác kiêu ngạo, không có cách nào, ai bảo ông xã cô ta đẹp trai nhất nhỉ. Cao Thanh Thu ôm lấy bắp rang ngồi xuống vào ghế, nhìn một cái về bóng đèn nhỏ đang được Cố Đình Cần ôm vào trong ngực, bóng đèn nhỏ lại được Cố Đình Cần bế rất thoải mái, cũng không có tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cao Thanh Thu liền tạm thời không có để ý nó, lúc phim mở đầu ánh đèn rạp chiếu phim tối đi xuống. Bóng đèn nhỏ ở trong ngực Cố Đình Cần nhúc nhích đi lại. Cao Thanh Thu ăn bắp rang, đột nhiên cảm thấy tay mình đang lấy bắp rang trong thùng bị người nắm chặt. Cô ta quẩy người một cái, bị anh ta nắm càng chặt hơn. Cách chương.